Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1108, Diệt Linh Thương, một càng, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này Tô Hàn mang tới người, hết thảy cũng có chừng 10 vạn, mà tại đây 10 vạn người bên trong, phổ thông đệ tử chiếm cứ tuyệt đại đa số, đến mức ngũ đại thần vệ đoàn, ba đại quân đoàn người, ngoại trừ Thánh Hàn thần vệ đoàn bên ngoài, riêng phần mình theo bên trong rốt lấy 500 người. Cho dù là Thánh Hàn thần vệ đoàn những cái kia thể chất đặc thù biến thái ra hỏa, Tô Hàn cũng rút lấy 10 tên lần này xuất chiến, trực kích dám thu lưu Phượng Hoàng Tông phản đồ 10 vị trí đầu cây tông môn. Phượng Hoàng Tông không nói dốc toàn bộ lực lượng, nhưng cũng là không sai biệt lắm lưu tại Phượng Hoàng Tông trong đó giữ nhà thủ vệ người, chỉ có chừng 3 vạn, bất quá Tô Hàn cũng không e ngại Phượng Hoàng Tông hội bị người đánh lén. Hắn ban đầu liền bày ra Cửu Vân Tiên Huyễn trận, lại trở về sau. Tu vi tăng lên, lại là đem cái kia Cửu Vân Tiên Huyễn trận cho tăng cường một chút, trừ phi là mở ra Hoàng Vực Long Hoàng cảnh hậu kỳ hoặc là cường giả tối đỉnh, mới có thể đem sự mạnh mẽ oanh phá. Mà loại này cường giả, liền xem như những cái kia siêu cấp tông môn, cũng không có khả năng tùy tiện phái ra, cho nên, Tô Hàn tự nhiên không có nỗi lo về sau. Giờ phút này, tất cả mọi người giết tiến vào Thiên Diệp Thành bên trong, huyết thần quân 500 nhân chủ công trận pháp. Lập tức tán bắt đầu bày trận. Đến mức những người khác, thì là nổ vang không ngừng, công kích muôn vàn, liếc nhìn lại, như là vô tận pháo mừng đầy trời cùng vang lên, tại chói lọi đồng thời, lại là cực độ kinh khủng. Bất quá, Thiên Diệp Tông đã sớm có chuẩn bị, tại Phượng Hoàng Tông xông tới trong nháy mắt, cũng là lập tức bắt đầu phòng ngự, càng là tại phòng ngự đồng thời, cũng đối Phượng Hoàng Tông đám người phát khởi tiến công. 10 vạn người. Giao chiến gần 1 triệu người, trung bình phân tán xuống tới, tương đương với Phượng Hoàng Tông 1 người, giao chiến Thiên Diệp Tông 10 người. Nếu là đặt ở tông môn khác bên trong, tuyệt đối không thể có thể địch nổi Thiên Diệp Tông, nhưng Phượng Hoàng Tông khác biệt, Phượng Hoàng Tông bên trong, cho dù là nhất đệ tử bình thường, có Tô Hàn truyền lại dưới long kỹ cùng bí thuật, cũng có thể cùng Thiên Diệp Tông những đệ tử này nhẹ nhõm đối chiến. Gào, giống. Thao thiên gào thét cùng réo vang tại lúc này vang lên, nhưng thấy cái kia Minh Nguyệt thần vệ đoàn 500 đầu người đỉnh, đều là xuất hiện từng cái to lớn hắc động, này trong hắc động, từng con yêu thú trực tiếp theo bên trong chui ra, toàn thân che kín hung lệ cùng tàn bạo khí tức, tại xuất hiện về sau, 500 tên Minh Nguyệt thần vệ lập tức phất tay, này chút yêu thú liền như một cỗ chảy đầm đìa, thẳng đến Thiên Diệp Tông đệ tử mà đi. Mỗi một cái Minh Nguyệt thần vệ đều ít nhất có thể đủ để gọi 3 đầu trở lên yêu thú, mà lại này chút yêu thú thực lực, tuyệt đối sẽ không so Minh Nguyệt thần vệ bản thân kém. 500 người, trọn vẹn triệu hoán ra tiếp cận 2000 con yêu thú, chỉ là này đại quân yêu thú, liền phảng phất hồng lưu, cuồng bạo khí tức lệnh đối diện những cái kia Thiên Diệp Tông đệ tử sắc mặt tái nhợt, như muốn ói máu. Hỏa Long thuật, mà tại Minh Nguyệt thần vệ oanh kích thời điểm, cùng là ma pháp sư tử giả thần vệ một dạng không có nhàn rỗi, bọn hắn còn làm không được thuấn phát ma pháp, trong miệng nỉ non một chút chu ngữ, mỗi một cái tử giả thần vệ bên cạnh, đều có một tên chấn long thần vệ thủ hộ. Rầm rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỏa long thuật hạ xuống trong nháy mắt, giữa thiên địa liền nóng rực lên, hư không tại lúc này tựa hồ cũng biến thành màu lửa đỏ, giống như là có thao thiên hỏa diễm ở phía trên tràn ngập. Mà tử giả thệ vệ, thì là xòe bàn tay ra, hướng phía hư không vồ mạnh một cái kia vô tận hỏa diễm liền giống như là bị cái gì hấp dẫn, cấp tốc vọt tới, sau cùng ngưng tụ thành từng đầu hỏa long. Này chút hỏa long, mỗi một đầu đều có cao trăm trượng, những nơi đi qua, không gian phát ra suy suy tiếng vang, có sương mù tại đây cực nóng nhiệt độ dưới, ngưng tụ thành giọt nước, càng là có hư không, trực tiếp biến thành màu đen. Tại cái kia kinh khủng nhiệt độ phía dưới, căn bản là không kiên trì được. Giết, có người mở miệng hét to, gần ngàn đầu hỏa long vọt thẳng tiến vào Thiên Diệp Tông trong đám người. Cái sau đã làm tốt phòng ngự, càng là đầu tiên phát khởi tiến công, bất quá bọn hắn công kích, đều là bị chấn long thần vệ cho chặn lại, đến tại phòng ngự của bọn hắn. Bành bành bành, vang trầm tiếng không ngừng xuất hiện, tại ma pháp sư trước mặt, cùng cấp bậc võ đạo phòng ngự, căn bản vô dụng. Thậm chí, những hỏa long đó đều vượt qua cấp bậc, tính cả trong đó mười mấy tên long thần cảnh đều trực tiếp bao phủ, tại một mảnh tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong, này chút long thần cảnh thể xác dần dần hóa thành tro tàn, mà nguyên thần của bọn hắn muốn xông ra thoát đi, lại là có chấn long thần vệ trực tiếp lấp lánh mà đi, một thanh nắm trong tay. Đây là Tô Hàn chỗ lời nhắn nhủ, nhưng phàm là long thần cảnh nguyên thần, có thể giữ lại liền giữ lại. Hèn mạt, mắt thấy Thiên Diệp Tông trong nháy mắt liền ở thế yếu, vô số người bị oanh giết, cái kia rất nhiều đệ tử liền đôi mắt huyết hồng, không kiềm hãm được phát ra gầm thét. Trước đó tuy nói rời đi một chút, nhưng tối đa cũng liền mấy ngàn, giờ phút này còn tại Thiên Diệp Tông bên trong đệ tử, vẫn như cũ có gần một triệu. Này trăm vạn người, đã chết hai chừng ba vạn, còn lại, tạo thành một đường to lớn bức tường người. Người kia tường đen kịt, lan tràn không biết nhiều ít khoảng cách, dường như vượt qua toàn bộ Thiên Diệp thành đồ vật hai bên. Rầm rầm rầm, vô tận long lực cùng long kỹ theo trong tay bọn họ thi triển đi ra, vô thiên cái địa, trực tiếp theo Phượng Hoàng Tông đám người đỉnh đầu chấn áp xuống. Tinh không thần vệ, kiếm trận ngăn cản, 500 tinh không thần vệ bên trong, có một tên thời đại 30 tuổi thanh niên mở miệng, hắn tại tinh không thần vệ bên trong, là một tên tiểu đội trưởng, đến mức tên gọi là gì, liền liền Tô Hàn cũng không biết. Ngũ đại thần vệ đoàn, ba đại quân đoàn, số người đều là rất nhiều, tự nhiên cũng sẽ không chỉ có một tên đoàn trưởng cùng hai tên phó đoàn trưởng tới quản lý, tại đoàn trưởng phía dưới, còn có đại đội trưởng, mà đại đội trưởng phía dưới, lại là có tiểu đội trưởng. Thanh niên này, chính là một tên tiểu đội trưởng. Giờ phút này hắn mở miệng, tinh không thần vệ sớm đã chuẩn bị hoàn tất, tại thanh niên dứt lời về sau, bọn hắn bàn tay vũ động, từng đạo hào quang màu vàng óng theo không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, trong nháy mắt che kín chân trời. Cái kia khí tức sắc bén, rét lạnh ánh sáng, cùng với khôn cùng vô tận số lượng, nhường Thiên Diệp Tông đệ tử, trong lòng đều là dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Ngưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên lần nữa hét to, trọn vẹn hơn vạn đạo phi kiếm màu vàng óng tại lúc này một đạo tiếp lấy một đạo, mũi kiếm hợp với chuôi kiếm nơi đuôi, hình thành một mảnh to lớn lồng phòng ngự. Này lồng phòng ngự đem Phượng Hoàng Tông tất cả mọi người cơ hồ đều cho bao phủ, cái kia Thiên Diệp Tông vô số công kích hạ xuống, lại không có một cái nào bỏ sót, toàn bộ đều bị ngăn cản tại bên ngoài. Điều đó không có khả năng, Phượng Hoàng Tông người, đến cùng đến mạnh bao nhiêu. Lạm sát kẻ vô tội, tàn bạo tàn nhẫn, Phượng Hoàng Tông, các ngươi không có kết cục tốt, từng đạo phẫn nộ, không cam lòng tiếng gào thét theo những đệ tử này trong miệng truyền ra, bọn hắn đôi mắt huyết hồng, nếu là tầm mắt có thể giết người, Phượng Hoàng Tông người, đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Phá Diệt Quân, xuất kích, vào thời khắc này, Phá Diệt Quân bên kia, cũng là có một tên thanh niên mở miệng hét to. Hiện tại Phá Diệt Quân chỉ có một loại vũ khí, cái kia chính là diệt linh thương, bất quá số lượng rất ít, cũng không phải tất cả mọi người đều có. Này 500 Phá Diệt Quân, nhiều lắm là chỉ có 200 người có được diệt linh thương. Mà tại thanh niên thoại âm rơi xuống về sau, này 200 người, đều là lật bàn tay một cái, một đạo hào quang màu trắng bạc, từ trong tay bọn họ chậm rãi nổi lên. VSN, hiện tại bắt đầu bùng nổ, đây là chương thứ nhất. Mỗi qua 5 phút đồng hồ một chương, hôm nay Nam Sơn cũng không biết sẽ có nhiều ít càng, có thể viết nhiều ít, liền viết bao nhiêu. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.